Chương 490, vùng vây dây chết. Chương 490, vùng vây dây chết sợ cái gì, cùng lắm thì vừa chết, chẳng lẽ chết ở trong tay chúng ta người còn thiếu sao? Chúng ta nhiều người như vậy, cho dù đánh không lại, tại đây bị gia cố qua trong động phủ, nhất thời nửa khắc cũng không có cái gì nguy hiểm, đại không được bọn họ giết đi vào, chúng ta lợi dụng cấm chế cạm bẫy kéo dài một lần liền đúng rồi. Một cái khác hóa thần cảnh ma tu bỗng nhiên đứng ra phấn khởi sĩ khí. Bạch mục huynh thiên lang tôn giả trầm thấp kêu một tiếng, vị bạch mục này tôn giả hắn là biết, chính là lần này cùng hắn cùng đi đến người, hẳn là biết, bằng bọn họ những người này, căn bản ngăn cản không được lục thiếu chủ những người kia, chẳng lẽ hắn là muốn dùng những người này làm phá hôi, sau đó bỏ chạy? Này ý nghĩ tại thiên lang tôn giả trong đầu lóe lên rồi biến mất, hắn không tin lục thiếu chủ những người này sẽ đối với này không có phòng bị, nhất là trong đó còn có một vị quy chân cảnh tu sĩ, bọn họ muốn chạy trốn, thật sự là quá mức khó khăn chút. Lúc này những cái kia ma tu nghe xong bạch mục tôn giả, vốn hể vải tâm tình trong chớp mắt ngừng lại, những người này kia cái không phải là giết người như ngoé nhân vật, mặc dù tu vi phân biệt đừng, thế nhưng tâm tính trên đều mười phần cứng cỏi, lúc này tâm tình khôi phục lại, nhất thời từng cái một trong mắt hung quang chớp tở liên tu cờ thiên lang tôn giả thấy vậy cũng là âm thầm gật đầu, phất tay một chiều, nhất thời chín mảnh gần tới một người cao màu xám cự lang xuất hiện ở trên đất trống. Chín mảnh sóng lớn một thân khí tức không chút nào kém cỏi hơn hóa thần cảnh, hơn nữa huyết hồng sắc đôi mắt cho dù ai thấy được cũng biết, đây tuyệt đối không phải là phổ thông sói. Huyết nhãn cuồng lang bạch mục tôn giả vừa rồi tại thiên lang tôn giả giao ra tên hắn thời điểm liền phát hiện, lúc này thấy được này chín mảnh huyết nhãn cuồng lang, nhãn tình sáng lên, vốn đang có chút thấp thỏm tâm nhất thời lần nữa bình phục một ít. Muốn nói hắn không sợ này lục thiếu chủ cùng Đỗ Huyền Thành công kích, đây tuyệt đối là nói giỡn. Tuy hắn không có tận mắt thấy La Thiên Ba Tả bên trong hai người bị đánh chết, thế nhưng cũng biết có thể làm được điểm này lục thiếu chủ thực lực sẽ có cỡ nào cường đại cùng. Sở dĩ còn lưu ở chỗ này kiên trì, không phải là trong lòng của hắn có bao nhiêu không biết sợ tinh thần, thật sự là nếu như không có thể ở nơi này kiên trì hạ xuống, cho dù là hiện tại ly khai, cũng sớm muộn gì đều là cái chết. Hắn thế nhưng là biết, hiện giờ ba vị đại tôn cùng một ít hóa thần cảnh hậu kỳ ma vực tinh anh đều tại kia tinh không truyền tống trận vị trí đóng giữ. Bất luận kẻ nào đừng nghĩ thông qua chỗ đó thoát đi thiên đô. Mà đi thiên đô địa phương khác, vô luận là Bắc, Đông, Nam, đều có vô số thiên đô tu sĩ gác. Mà càng phía Tây địa phương, lại là thượng cổ chiến trường di tích, sau khi đi vào nói là cửu tử nhất sinh đều có chút miễn cưỡng. Kể từ đó, vô luận chạy trốn nơi đâu đều chạy không ra được, còn không bằng lưu ở chỗ này kiên trì một chút, nếu là thật sự có thể kéo dài tới trợ giúp đến nơi, như vậy bọn họ liền còn có một đường sinh cơ. Đây cũng là hắn vừa rồi ủng hộ sĩ khí nguyên nhân. Ừ, chung quy cùng những ngày này đều tu sĩ gặp một lần chân trương mới được, vậy cũng là ta ẩn giấu thủ đoạn. Bạch mục huynh cảm thấy như thế nào? Bạch mục tôn giả mục quang đánh giá vài lần này mấy cái sóng lớn, gật gật đầu. Tuy những cái này sóng lớn thoạt nhìn phổ thông chút, thế nhưng hắn là biết vị này thiên lang tôn giả này mấy cái sóng lớn thần dị chỗ. Không nói cái khác, chỉ là phòng ngự hạng nhất, liền không thua những cái kia phổ thông hóa thần hậu kỳ cường giả, hơn nữa từng cái một hung hãn không sợ chết, trong chiến đấu tuyệt đối là có thể quyết định thắng bại sinh tử át chủ bài. Đúng vậy, bất quá ngươi nên cẩn thận một chút, ta xem kia lục thiếu chủ am hiểu kiếm quyết, trong tay phi kiếm kia cũng tới lịch bất phàm, cẩn thận đừng để bên ngoài người ta vài cái liền giải quyết. Thiên lang tôn giả gật gật đầu, một chút cũng không có bởi vì bạch mục tôn giả nói thủ đoạn của hắn không được mà tức giận, sự thật chính là như thế, kia lục thiếu chủ kiếm quyết uy lực mạnh, liền La Thiên Ba Tà huynh đệ đều chỉ có thể ngăn cản mà, chớ nói chi là hắn. Bởi vậy nói, cho nên lần này chúng ta cũng không cùng bọn họ chính diện giao thủ, khẽ kéo dài thời gian là chủ, ngươi xem thế nào chính hợp ý ta. Hai cái ma tu trong chớp mắt liền quyết định ứng đối lục vũ đám người biện pháp. Ma tu chỗ này cứ điểm là xây dựng tại một chỗ trong sơn động, ở vào nửa trên sườn núi tầm hơn 10 trượng vị trí, có thể nói là dễ thủ khó công. Lục vũ cùng Đỗ Huyền Thành đám người tuy phát hiện trong đó có ma tu tồn tại, thế nhưng cụ thể có tu vi gì, lại khó có thể xác định. Tối đa cũng chính là đại khái phán đoán một chút trong đó nhân số. Chủ yếu vẫn là này xuất cứ điểm bản thân có các loại phòng ngự cấm chế, ngăn trở bên ngoài người dò xét, đây cũng là ma tu nhóm trong nội tâm lực lượng một trong. Lục Vũ chớp hai mắt, nhìn chỗ này cứ điểm, đối với Đỗ Huyền Thành nói, Đỗ Lao chuẩn bị làm như thế nào? Đỗ Huyền Thành còn chưa nói, sau lưng Lục Hồng Khang đã gấp khó dằn nổi địa mở miệng nói, này còn có cái gì đâu có, trực tiếp giết đến chính là, nghĩ đến lấy những người này bên trong cũng sẽ không có cái gì cao thủ. Mặc dù lại có thể làm gì được chúng ta cái gì. Lục Hồng Khang cảm thấy Lục Vũ tuổi còn nhỏ, hành sự lại là quá mức cẩn thận, hiện tại chính là giành giật từng giây cướp. Đoạt công hơn thời điểm, như vậy ở bên ngoài thương lượng tới thương lượng đi, thật sự là chậm trễ tốt thời cơ. Lâm Giao tam nữ cùng một đám lục gia tu sĩ thời điểm này cũng từng cái một kích động, chỉ chờ Lục Vũ hạ lệnh. Lục Hồng Thừa hiển nhiên so với Lục Hồng Khang ổn trọng một ít, đưa tay lôi kéo Lục Hồng Khang, tức giận nói, ngươi gấp cái gì, những cái này ma tu giấu trong động phủ, ngươi như vậy tùy tiện tiến vào, còn không phải cũng bị người cho tính kế, xem thật kỹ lấy là được. Lục Vũ cười một tiếng, hai vị này lục gia lão tổ nhiều năm bế quan, này tính tình hay là như vậy hòa bạo, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đỗ Huyền Thành nói, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem động này phủ đả diệt, để cho người ở bên trong kìm nén mà chết áp chết ở bên trong. Lục Vũ ha ha cười cười, lấy tu vi bây giờ của hắn, đánh nát một ngọn núi cũng không phải việc khó gì, thế nhưng khó liền khó tại đánh nát một tòa bên trong có tu sĩ chủ trì sơn. Liên phảng phất trận pháp đồng dạng, có người hay không chủ trì hoàn toàn là hai cái độ khó. Đương nhiên, mặc dù bên trong có người chủ trì, hắn có thể đem này sơn đánh nát, thế nhưng có thể đưa đến sát thương hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều. Xem ra những cái này ma tu hay là chưa từ bỏ ý định a, còn muốn vùng vây dây chết một phen. Lục Vũ thần sắc lạnh lùng, Xâm La kiếm trong nháy mắt, chín đạo kiếm quang trên không trung tụ hợp, sau đó trực tiếp ngưng tụ thành một cái càng thêm to lớn màu xanh biếc kiếm quang, tuy hình thể dài ngắn cũng bất quá mấy trượng lớn nhỏ, thế nhưng di động trong đó, không gian rung động, uy áp di không, hắc ma trên núi vô số cây cối hoa cỏ trong nháy mắt này cũng bị ép tới gắt gao gián phục trên mặt đất. Trốn ở động phủ ở trong Thiên Lang Tôn giả cùng Bạch Mục Tôn giả đang chú ý phía ngoài biến hóa, lúc này tuy nhìn không đến trên không trung cự kiếm, thế nhưng cỗ này sắc bén băng lãnh khí tức cùng với uy áp bọn họ vẫn có thể đủ rõ ràng phát giác được. Ngoài nó, lục gia này tiểu bối cực kỳ giàu hoạt, vậy mà liền kéo dài thời gian cũng không cho chúng ta Thiên Lang Tôn giả trong nội tâm rét run. Không được, mặc kệ như thế nào, cũng không thể để cho hắn thuận lợi đem động phủ đánh vỡ, bằng không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Lang, chúng ta liên thủ, dù cho ngăn không được cũng phải ngăn cản. Bạch Mục Tôn giả thần sắc hung ác lệ điệu kêu một tiếng, một đôi vốn đen kịt hai mắt trong chớp mắt biến thành ngân bạch sắc, đồng thời hai đạo cùng màu hào quang từ nó trong mắt bắn ra, đồng nhiên trong đó liền phảng phất xuyên thấu không gian đồng dạng, hướng về trên không vọt tới. Thiên Lang Tôn giả cũng không do dự, thời điểm này do dự chính là tự tìm chết, chỉ là hắn không có Bạch Mục Tôn giả loại thần thông này đồng tử thuật, thế nhưng hắn cũng không cam chịu yếu thế, đồng nhiên ném ra một cái hắc sắc tiểu sơn, hóa thành một đạo hư ảnh dung nhập đỉnh đầu trong lo nở Zenu ý. Lúc này, Lục Vũ kiêng ngưng tụ mà ra Xâm La kiếm cương vừa rước, mũi kiếm chỗ qua chỗ, mang ra một đạo hắc sắc khe hở không gian, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn trong một kiếm này bị cắt mở. Suy một tiếng chói tai kiếm thể phá vật thanh âm vang lên theo, hắc ma sơn trên đỉnh núi bộ phận núi đá tại đây một kiện trực tiếp bị phách khai mở, ken két thanh âm tùy theo bạo phát, khói lửa nổi lên bốn phía. Nhưng ở nơi này khói lửa tràn ngập trong trước mắt, Lục Vũ đột nhiên cảm giác được kiếm quang bị một cỗ cường đại vô cùng lực lượng hung hăng đánh lên, mặc dù lúc trước hắn đối với bên trong tình huống có chỗ dự liệu, đồng dạng vẫn bị ngăn trở thế công. Thân núi nội bộ trong động phủ, Bạch Mục Tôn giả tán phát này ngân bạch sắc hào quang hai mắt cũng tại lúc này đột nhiên tràn ra tí ti huyết sắc, thật sự là vừa rồi vì ngăn cản Lục Vũ một kiếm này, mà khiến cho hai mắt thứ nhất sáng chế. Thiên Lang, ngươi chuẩn bị thế nào, ta cần phải không chống nổi, này Lục thiếu chủ kiếm quang quả thật so với núi cao còn trọng. So cái gì đều sắc bén, ta Bạch Mục này thần thông quả thật có chút muốn không chống nổi. Thiên Lang Tôn giả liền đứng ở Bạch Mục Tôn giả bên người, nghe vậy trên tay của hắn ấn quyết biến hóa tốc độ cũng trong chớp mắt tăng nhanh, lúc trước hắn là đem một kiện pháp bảo sáp nhập vào trong lo nở Genui, thế nhưng cũng chưa hoàn toàn dung hợp, uy lực liền nửa thành cũng không có phát huy được, nếu không phải Bạch Mục Tôn giả ngăn trở Lục Vũ một kiếm, hắn hiện tại cũng chỉ có thể cân nhờ ở cờ như thế nào chạy trốn. Thiên Lang Tôn giả cũng không kịp trả lời Bạch Mục Tôn giả. Hắn cảm giác chính mình kết ấn tốc độ vậy mà đạt đến từ lúc chào đời tới nay tốc độ nhanh nhất, thậm chí mơ hồ có chỗ đột phá. Một hơi hai hơi thở, trở thành Hô Thiên Lang Tôn giả đầu đầy mồ hôi địa hung hăng thở hắt ra, nói, may mắn không làm được mệnh, rốt cục đuổi tại Lục Vũ đó tiếp theo kiếm phía trước đem món pháp bảo này cùng ngọn núi này dung hợp đến cùng nhau. Này pháp bảo vẫn là ta từ một cái thiên đô tu sĩ trong tay mà tới chiến lợi phẩm, lúc trước cũng không có tỉ mỉ tế luyện qua. Bằng không kia dùng như vậy khó khăn. Bạch Mục Tôn giả lúc này đã thu hồi chính mình thần thông, hai mắt nhắm nghiền, một vòi máu tươi từ hắn hai bên khoe mắt chảy xuống, nhưng không thấy Bạch Mục Tôn giả trên mặt có mảy may vẻ vẻ vải. Bất kể thế nào nói, chỉ cần có thể để cho bọn họ nhất thời công không đi vào là được, chỉ cần ba vị đại tôn rút tay ra ngoài, tin tưởng bọn họ là rất thích gì đem hai người này lưu ở chỗ này. Được Bạch Mục Tôn giả là biết Thiên Lang Tôn giả món pháp bảo này, tuy chất liệu có lợi không hơn cỡ nào xuất chúng, chỗ kỳ diệu cũng không có cái gì đặc biệt địa phương khác, thế nhưng này dung hợp thân núi, gia cố phòng ngự năng lực hay để cho trong lòng hai người vui mừng. Lục Vũ chém xuống một kiếm, bị người ngăn trở, cũng không nhục trí, kiếm quyết vừa thu lại, kiếm quang tùy theo lên, lần nữa hướng phía dưới chém tới, thế nhưng lần này gặp phải không phải là loại kia mang theo lăng lệ cảm giác được trở ngại, ngược lại là lâm vào loại nào đó lầy lội bên trong, trên dưới không thể cảm giác. Ồ, không có nghĩ tới những thứ này mà tu còn có chút thủ đoạn, Lục Vũ hơi quái lạ nói.